Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm cho người ta rất muốn phạm tội, dụ dỗ khiến trái tim anh đập không dứt. Thật sự là không có sai mà. Có tin cô có thể đi bộ theo đường thẳng hay không? Cô chỉ muốn dựa vào khuỷu tay anh để cho anh ôm mình mà thôi. Người uống say vĩnh viễn sẽ không thừa nhận mình say đâu. Anh chưa từng thấy dáng vẻ động lòng của cô như thế, dịu dàng như muốn hòa tan vào trong ngực anh. Nếu không phải say, làm sao lại như thế chứ? Được rồi, anh nghĩ cô say thì say, tạm thời không cần cho anh biết. Cô từ nhỏ đã được sư phụ nếm rượu tự mình huấn luyện, xem rượu như là nước lọc, rót cho cô mỗi ngày như là cơm bữa. Tiểu lượng tốt đến mười mấy mày râu cũng đều không bằng một mình cô đâu. Vậy thì anh nhớ phải ôm chặt đó, đừng có làm em rơi xuống. Nếu như kiên trì thì cứ theo yêu cầu của anh đi. Đôi tay khoác lên đầu vai anh, cô đem đầu gối kẹp vào đầu gối, gò má ửng đỏ vì rượu cồn, tựa sát vào da thịt, người mùi đàn ông mát mẻ dễ người trên người anh. Anh nhất định là vừa mới tắm xong không lâu. Ở trên người anh còn có mùi sữa tắm, hại cô cũng muốn học theo Duyệt Duyệt mà thơm anh một cái. Em không có chuyện gì làm, làm sao lại nghiên cứu anh tắm lúc mấy giờ chứ? Lúc này đây, giờ phút này đây, cảnh này đây, ôm ngọc mềm hương thơm, đừng nói là đề tài mập mờ như vậy có được hay không, sẽ khiến cho anh suy nghĩ bậy bạ đó. Giống như hiểu rõ ý tưởng trong đầu của anh, cô thẳng thắn công khai. Anh đẹp như vậy, em thật sự là không nhịn được ảo tưởng mà. Bàn tay ngọc đẹp kẽ sờ loạt ở lồng ngực một cái để chứng minh, thuận đường ăn một chút đậu hũ của anh. Cô đang nói cô có dục vọng với anh sao? Đúng là biến thái. Lời vừa ra khỏi miệng anh liền ảo não rồi, làm sao lại giống như hoàng hoa quê nữ thế, người nên thẹn thùng phải là cô mới đúng chứ. Cô nghe anh nói thì vui vẻ cười nhẹ. Từ ngon à, anh thật sự là trong sáng đó. Cô rất thích bộ dáng của anh bây giờ, kỳ cục đỏ mặt không được tự nhiên, nhưng lại hấp dẫn khiến cho cô động lòng không dứt, thật sự là muốn đụng ngã anh mà. Nói như vậy, có lẽ anh không chỉ thấy cô biến thái, không chừng còn xem cô như là sắc nữ đói khát nữa. Anh có một chút tức giận, kéo cái tay đang dây dưa của cô ra. Sao không ảo tưởng về anh chàng phó quản lý, dáng người của anh ta xem ra cũng không kém đâu. Cánh tay ngọc chưa từ bỏ ý định lại quấn lên. Tử ngôn à. Dáng vẻ của cô nhẹ hô một tiếng rồi lại một tiếng vô cùng vui vẻ. Em cười cái gì chứ? Anh là đang ghen sao? Anh nghe thấy vậy thì phát sặc. Đúng là nhàm chán, ai thèm ghen chứ? Nào có giấm nào ăn ngon như vậy, chỉ là có một chút không thoải mái mà thôi. Chớ mà ăn giấm, em không có ảo tưởng với anh ta. Dáng dấp người anh ta đẹp hơn cũng không liên quan tới em. Em chỉ có cảm giác với anh thôi. Là cảm giác đói khát sao? Đừng hy vọng anh sẽ cảm ơn Hoàng Ân vì thế mà cảm thấy vui mừng và vinh hạnh. Là cảm giác động lòng nha. Nghĩ đến anh từ ngực nóng lên, tim đập thật là nhanh, mặt đỏ tới tận mang tai. Những thứ này chính là cảm giác động lòng. Em rất cuộc là uống say tới trình độ nào chứ? Nói rằng nói bậy ra thành như thế vậy, cả lời đói khát cũng đã nói ra luôn rồi. Cô thường ngày căn bản là không nói mấy lời như thế này. Quan Tử Ngôn bắt đầu hơi nhức đầu rồi. Em là nói thật mà. Bây giờ dù có nói thật thì cũng sẽ không ai tin. Em đã từng rất sợ. Nghe anh đi xem mắt thì em rất sợ anh sẽ bỏ em mà đi tìm vui. Em không thể tưởng tượng được không có anh thì em sẽ như thế nào. Là lệ thuộc vào chứ. Trải qua thời gian dài có anh ở phía sau bảo vệ, nếu không lo lắng cái khác cho nên mới sợ mất đi. Hoặc là anh có thể giả thiết lệ thuộc vào như vậy, có một chút tình ý tồn tại đi. Ai nghĩ là sáng nay em cố ý? Là cố ý làm cho phó quản lý xem, dù sao cũng là cấp trên, sau này vẫn còn phải gặp nhau. Còn tiền cự tuyệt quá là có coi, cho nên anh cũng không ngờ cô sẽ làm thế. Mặc kệ là sáng sớm hay là lúc say bây giờ, anh chưa từng nghĩ trong những nụ hôn đó, cô có mấy phần tâm ý ở bên trong. Là cố ý, mà cũng là thích ý. Cô sẽ không vì diễn trò mà tùy tiện hôn một người đàn ông. Anh nghe xong đảo quanh trong mắt, che giấu mấy phần tâm tư phức tạp. Những người khác đâu? Anh nghĩ người theo đuổi em cũng không phải là số ít. Còn có phó quản lý đó, anh ta biết em có con chứ. Duyệt Duyệt không phải là vấn đề, em vẫn có cơ hội tìm được một đối tượng tốt. Nếu như chỉ là sự lệ thuộc vào anh thì ai cũng có thể thay thế được anh. Em chưa từng nghĩ tới điều đó. Bọn họ có thể tiếp nhận Duyệt Duyệt, không có nghĩa là em có thể tiếp nhận bọn họ. Nếu như không phải là anh thì cô vốn tưởng rằng kiếp này mình sẽ không đụng tới tình yêu thêm nữa. Duyệt Duyệt gọi anh là ba, gọi em là mẹ. Có lúc em thường thường có thể tạo ra cảm giác Duyệt Duyệt là con gái của chúng ta. Bầu víu vào đầu vai anh, ngờ đầu hôn nhẹ anh, một cái rồi lại một cái, không một tiếng động truyền ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net